Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1775, giải cứu, 2 hợp 1. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Vũ Tình tỷ, Phúc Thủy hắn làm sao còn chưa tới nha. Gấp chết người, Mạc Thanh Thất ở trên mạng nhện vùng vẫy vài cái. Vẫn không thể nào tránh thoát ghê tởm kia mạng nhện. Tại bên người nàng cách đó không xa, kề cận một cái bạch ngân bảo dương. Nàng cũng vì như vậy bảo dương mới bên trong chiêu. Đám kia súng lại mà đến người chơi, cũng đều đối với bảo dương có chỗ ý đồ. Nếu không là nhìn hai nàng đều là nữ hài tử, đã sớm giết qua tới. Hắn nói ở trên đường, biết Vũ Tình cưỡi ngân bạch phi ngựa, ở chỗ cũ đi dạo, tản bộ, phi mã thỉnh thoảng lại tê minh một tiếng. Xem ra nó đã cảm nhận được đám người kia mang đến uy hiếp. Tâm tình rất là bực bội, từ hắc ám đầm lầy đến này ma tháp, cũng liền lộ trình của 10 phút, đi cũng đi tới, thực nét mực, Mạc Thanh Thất tâm phiền ý loạn, nhịn không được phàn nàn nói, ta cho hắn truyền tin tức cũng không trở về, thật không biết đang bận cái gì, hắn nói sẽ đến, liền nhất định sẽ, viết Vũ Tình nhìn chằm chằm những cái này người chơi, sợ bọn họ hội vây công qua. Đúng lúc này, bọn này người chơi, cho ra một trung niên nam tử, hắn thân mặc thép khải, cầm trong tay lang nha bổng, vô cùng thuần túy chiến sĩ trang phục, hắn bước đi lên trước, không kiên nhẫn nói, thương lượng xong chưa, này bảo dương các ngươi để cho là không để cho, đây là chúng ta phát hiện ra trước, liền là chúng ta đấy, Mạc Thanh Thất thở phì phò nói. Các ngươi như thế nào như vậy a, đoạt hai cái nữ hài tử đồ vật. Trả lại có xấu hổ hay không? Ít cầm những cái này tới uy hiếp chúng ta. Chấm, trung niên chiến sĩ hừ lạnh một tiếng. Bảo dương vô chủ, ai có năng lực ai vậy? Ngươi trước nhìn xem liền đại biểu này là các ngươi. Thật sự là chê cười. Ngươi tại sao không nói này ma tháp cũng là các ngươi? Nhìn các ngươi là nữ. Chúng ta lúc này mới đợi lâu như vậy, khác đặc biệt không biết phân biệt. Đội trưởng, đừng tìm các nàng nhiều lời. Ngươi cho dù tiên lễ hậu binh, này lưỡng nữ nhân cũng không niệm ngươi hảo. Sớm giết bảo dương đến sớm tay. Một cái trong đó đội viên nhịn không được hô. Những người khác cũng đều đi theo nổi lên dỗ dành. Chơi cái trò chơi trả lại bó tay bó chân. Có mệt hay không, đội trưởng động thủ đi. Chúng ta đã sớm đã đợi không được, nếu còn có kia đội ngũ của hắn, phiền toái hơn, hai vị mỹ nữ, đắc tội, thấy các đồng đội đều nói như vậy, trung niên chiến sĩ cũng liền không được ngăn lại, vung tay lên, động thủ, ha ha, sớm như vậy không được sao, lãng phí một cách vô ích nhiều thời gian như vậy, sát, này hơn 10 người người chơi bị kích động giết đi quá khứ, hai nữ nhân mà thôi. Không có cái gì tốt lo lắng, tự tìm chết, biết Vũ Tình mục đích hiện sát ý cưỡi phi mã đi tới giữa không trung. Hàn băng trường mâu bay múa, trực tiếp đem hàn băng lao tù khiến cho dùng được, cầm bọn này người chơi đều định ngay tại chỗ. Ngay sau đó, nàng triệu hoán ra hoàng kim sủng vật tuyết nhân vương, một người một sủng giết tiến vào đám người, ngắn ngủn một lát, đã thu hoạch được 3 người tánh mạng. Vũ Tình tỷ, cố gắng lên, Mạc Thanh Thất nhìn nóng mắt, đáng tiếc nàng không thể di động, chỉ có thể ở trên tinh thần duy trì Tuyết Vũ Tình. Hóa thân đội cổ động viên thành viên, tại kia cố gắng lên hô không ngừng, nhưng mà, nàng không có phát hiện chính là, từ sau lưng nàng chỗ hắc ám, leo ra một cái hoa văn nhền nhện, này nhền nhện có thể có trưởng thành châu rừng lớn như vậy. Không cần đoán chính là cấp độ boss cái khác, lúc này hoa văn nhền nhện đang nhìn chằm chằm trên lưới nhện Mạc Thanh Thất. Nhanh chóng bỏ qua, đáng chết, nữ nhân này cái gì chức nghiệp, như thế nào mạnh như vậy, chúng ta nhiều người như vậy, sẽ không cần chồng trong tay một nữ nhân a, nếu truyền đi. Chẳng phải là thành một chuyện cười, nãi nãi cái chân, cùng nàng liều, điều này phá phong ấn tiêu thất. Lập tức làm thịt nàng, không có khả năng nhân từ nương tay. Ồ, mau nhìn, thật lớn nhền nhện, xuất boss, ha ha, nữ nhân, còn không nhanh chóng đi cứu ngươi đồng lõa. Những cái này người chơi đang nhìn đến hoa văn nhền nhện. không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Địch nhân chính là bằng hữu. Bọn họ ước gì nhìn thấy nữ nhân này bị boss giết chết. Thay bọn họ rửa sạch trước hổ thẹn. Cái gì? Tuyết Vũ Tình xiết mã phi đến trên bầu trời. Hướng phía Mặc Thanh Thất phương hướng nhìn lại. Này vừa nhìn không sao. Nhất thời bị trước mắt một màn cho làm kinh sợ. Này nhìn nhện đã đến đỉnh đầu của Mặc Thanh Thất cách đó không xa. Bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng bổ nhào vào trên người của nàng. Tình thế trở nên 10 phần nguy cấp. Đáng giận, Tuyết Vũ Tình tức giận thấp quát một tiếng. Bỏ xuống những cái này người chơi mặc kệ. Bay thẳng đến hoa văn nhìn nhện vọt tới. Tuyết Nhân Vương cũng bị nàng triệu hồi. Ý định lợi dụng sủng vật kiềm chế này boss. Không nghĩ tới lại bị bọn này người chơi cho ngăn cản hạ xuống. Giết đi liền nghĩ chạy. Nghĩ ngược lại đẹp, đem ngươi sủng vật lưu lại. Nữ nhân, trước giết ngươi sủng vật, lại giết ngươi, ai cũng đừng nghĩ chạy trốn. Các người chơi tới cái bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn không cho Tuyết Vũ Tình hai người liều mạng cơ hội. Có boss giúp đỡ, chính là xuất thủ thời cơ tốt. Vũ Tình tỷ, cứu mạng nha. Mặc Thanh Thất bị gần trong gang tấc nhìn nhện boss sợ tới mức mặt mày thất sắc. Nàng kịch liệt giãy giụa, ý đồ tránh thoát khai mở này đáng ghét mạng nhện, đáng tiếc không thể thành công. Giao cho ta, Tuyết Vũ Tình như thế nào tùy ý Mặc Thanh Thất bị boss giết chết. Đem trong tay trường mâu hướng nhìn nhện bổ tới, ý định đem boss cừu hận hấp dẫn qua. Hoa văn nhìn nhện cũng không có trốn, trọi cứng hạ xuống trường mâu bổ kích, phát ra nhất đạo hí, khà rét rét hí, rét rét rét thanh âm. Mãnh liệt nhảy tới Tuyết Vũ trên người tình, bát chân giống như là dây thừng đồng dạng, mang nàng trói lại, tơ nhện phun ra, Tuyết Vũ Tình cả người lẫn ngựa cũng bị túm đến trên lưới nhện. Ruồng bỏ giống như Mặc Thanh Thất kết cục, Tuyết Vũ Tình không nghĩ tới này boss hội không theo lẽ thường xuất bài. Khoảng cách song phương thân cận quá, căn bản tới không kịp trốn tránh. Đường trường trúng chiêu, nghẹn khuất đã trở thành một cái mặc người chém giết tù nhân. Khục khục, Thanh Thất muội muội, ta đến bồi tiếp ngươi rồi. Tuyết Vũ Tình đều có chút ngượng ngùng, vốn nghĩ giải cứu Mặc Thanh Thất, không nghĩ tới làm trở ngại. Nói không xấu hổ đó là giả, ngân phi mã tại kia không ngừng giày vò, vẫn là tránh thoát không được mạng nhện trói buộc. Tuyết Vũ Tình dứt khoát bỏ qua giãy giụa. Cùng chờ đợi vận mạng tuyên án. Phúc thủy hỗn đản này làm sao còn chưa tới. Không còn, liền cho chúng ta nhặt xác đều không làm được. Mặc Thanh Thất đem hy vọng cuối cùng ký thác vào Tô Nhiên trên người. Hy vọng hắn đến nhanh một chút. Ha ha ha, nữ nhân này thật sự là ngu ngốc. Một người solo boss, cái này ngược lại tốt rồi. Chui đầu vô lưới, chờ ở hai nữ nhân đều chết đi. Chúng ta liền đem boss cùng Bảo Dương cùng nhau bắt lại. Các huynh đệ, có lòng tin hay không? Phải có, bọn này người chơi tại đánh chết Tuyết Nhân Vương hậu. Nhìn lên náo nhiệt, may mà, hoa văn nhìn nhện vừa lên tới cũng không có đối phó hai nữ nhân này. Mà là thẳng hướng này thất lại mập lại trắng ngân phi mã. Nhấm nháp nổi lên mỹ vị tiệc lớn. Thanh Thất muội tử, Vũ Tình muội tử. Hai người như thế nào thảm như vậy? Ở nơi này thời điểm mấu chốt, Tô Nhiên xuất hiện ở ma tháp tầng 3 không gian, cười mỉm nhìn xem hai nữ, hoàn toàn không có cầm bên cạnh kia mười mấy cái người chơi để vào mắt. Chết Phúc Thủy, còn không mau một chút tới cứu chúng ta. Thấy Tô Nhiên ở trong này nhìn lên náo nhiệt, Mặc Thanh Thất khí không đánh một chỗ, hận không thể quá khứ đạp hắn một cước. Tuyết Vũ Tình đang nhìn đến Tô Nhiên. Kia tâm tình khẩn trương nhất thời buông lỏng không ít, khá tốt, chưa có tới muộn, đây là, nước đổ khó hốt, ngọa tào, này lưỡng nữ nhân tại sao cùng nước đổ khó hốt là một phe. Cái này phiền toái, đội trưởng, thừa dịp bây giờ còn không có khai chiến, nhanh chóng rời đi nơi này đi, cùng nước đổ khó hốt đối nghịch, rất khó có kết cục tốt, bị hắn giết, nhưng là phải rớt một level đấy. Đừng tại đây trưởng người khác chí khí, diệt uy phong mình, thấy các đồng đội nói qua ủ rũ, đội trưởng phiền không thắng phiền nói, thực đặc biệt suối quẩy, như thế nào đụng phải như vậy cái ôn thần, Đi, hồi hai tầng, nói xong, hắn mang theo một đám đồng đội. Xám xịt trở lại hai tầng không gian. Không dám lần nữa lên đây. Ồ, Tô Nhiên không có nghĩ tới những thứ này, người chơi như vậy thức thời. Đã giảm bớt đi hắn động thủ phiền toái. Kế tiếp chỉ cần đối phó này boss là được rồi. Chiếu, đối với cái này Trương Mạng Nhện, Tô Nhiên không chút do dự ném ra màu tím ngọn lửa. Dùng U Minh Tử Hỏa đối phó Mạng Nhện, phù hợp, quả nhiên, tại Tử Hỏa mãnh liệt thiêu đốt, Mạng Nhện nhanh chóng tan rã. Hai nữ có thể giải thoát, rớt xuống trên mặt đất, thấy Tô Nhiên hủy diệt rồi Mạng Nhện, Hoa Văn Nhện Nhện giận dữ, vứt bỏ ngân phi mã thi thể. Hướng phía Tô Nhiên giết đi quá khứ. Phúc Thủy, cẩn thận tơ nhện của nó. Có tê liệt hiệu quả. Huyết Vũ Tình kinh hãi. Không kịp thanh lý trên người lưu lại Mạng Nhện. Không ngớt lời nhắc nhở. Không quan hệ, vừa vặn cầm nó tới tế chiêu. Tô Nhiên tự tin cười cười. Hướng phía Hoa Văn Nhện Nhện tùy ý vung tay lên. Giữa không trung xuất hiện nhất đạo huyền diệu pháp trận. Chắn Nhện Nhện phía trước. Pháp trận xuất hiện quá mức đột nhiên, Hoa Văn Nhện Nhện căn bản tới không kịp trốn tránh, một đầu đâm vào pháp trận phía trên, trực tiếp cương ngay tại chỗ. Phúc Thủy, đây là cái chiêu gì thức, như thế nào không gặp ngươi dùng qua? Tuyết Vũ Tình kinh ngạc hỏi, trong mắt lóe ra một vòng dị sắc, quỷ đứng như cọc gỗ. Tô Nhiên đối với cái này pháp trận hiệu quả phi thường hài lòng. Đây là chí tôn quỷ khí. Huyễn quỷ giới, sở mang theo quỷ đứng như cọc gỗ kỹ năng, tương đối thực dụng, quỷ đứng như cọc gỗ nhất tiêu hao 300 điểm MP pháp giá trị. Thuấn phát phòng ấn pháp trận, đụng chạm có hiệu lực, phòng ấn trong quá trình mục tiêu vô pháp di động, thời gian duy trì vì 2.5 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Này kỹ năng gì, xuất quỷ nhập thần, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Thật sự là lợi hại. Mạc Thanh Thất cảm thấy rất là kinh ngạc. Phúc Thủy, hai ta tại trên đài tỷ võ thời điểm, cũng không thấy ngươi dùng chiêu này kỹ năng a. Ngươi muốn là dùng xuất chiêu này kỹ năng, ta ngay cả ba cái hiệp đều chống đỡ không hạ xuống. Vừa học, rất tốt dùng, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Triệu hoán ra 10 con thuẫn chiến khô lâu, còn có thiết huyết xa khôi lỗi, đang muốn lại triệu hoán. Hoa Văn Nhện Nhện giải trừ phong ấn trạng thái, tiếp tục hướng phía hắn giết tới đây. Lại đến, lần này Tô Nhiên sử dụng quỷ áp giường, kỹ năng, giảm tốc độ pháp trận hiện ra. Boss lại một lần nữa trúng chiêu. Chiêu này kỹ năng có thể giảm xuống mục tiêu 50. Tốc độ cùng nhanh nhẹn, lúc này Hoa Văn Nhện Nhện cùng lão Ngưu kéo vỡ xe không sai biệt lắm. Trực tiếp phế đi, ngay sau đó. Tô Nhiên lại sử dụng, Hoan Quỷ lấy mạng, kỹ năng, triệu hồi ra phệ linh pháp trận, Hoa Văn Nhện Nhện lần nữa trúng chiêu, bị nhuộm thành màu đỏ sậm, chiêu này kỹ năng tiếp tục giảm xuống mục tiêu lượng máu cùng lượng MP. Mỗi giây giảm xuống mục tiêu 30 điểm lượng máu cùng ma pháp. Thời gian duy trì vì 20 giây, cũng chính là, boss sắp trả giá 600 điểm lượng máu cùng 600 điểm MP pháp giá trị giá lớn. Coi như không tệ, còn không đợi Tô Nhiên tiếp tục quen thuộc kỹ năng. Hai nữ trực tiếp xông lên trước, cùng thiết huyết xa khôi lỗi, thuẫn chiến khô lâu một chỗ, thẳng hướng này chỉ phí xăm Nhện Nhện. Phúc Thủy, ngươi là tới giết boss còn là chơi tới, đừng lãng phí thời gian, nhanh chóng sát. Này tầng 3 không gian bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng người tới. Lầm bà lầm bầm như nói cái gì? Có, bị lưỡng nữ nhân rất khinh bỉ. Tô Nhiên sử dụng chí tôn quỷ khí nhiệt tình. Cứ như vậy bị liên tục dội cho hai chậu nước lạnh. Trực tiếp lạnh thấu, Tô Nhiên dứt khoát không được đủ kỹ năng. Trực tiếp ném nổi lên hỏa cầu. Đừng nhìn hỏa cầu là cấp thấp kỹ năng. Đi qua ám hỏa bảo châu gia trì. Uy lực không kém gì cao giai kỹ năng, mà còn có thể thuấn phát. Mấu chốt nhất chính là, hỏa cầu tỉnh lam, Hoa Văn Nhện Nhện cho dù chân nhiều hơn nữa, cũng chịu không được các loại tàn phá, đau buồn thúc trở mình. Bát chân đạp một cái, vứt bỏ tánh mạng, xôn xao nha, mấy chục mai tiền bạc rơi là tả trên đất. cùng với dược tề, tài liệu đạo cụ, trang bị đều tuôn ra tới không ít, coi như là đại phát nổ. Ahata, boss phát nổ, Mạc Thanh Thất vui vẻ nhảy tới, chủ động gánh chịu nổi lên nhặt chiến lợi phẩm công tác. Ta đi khai mở bảo dương, Tuyết Vũ Tình biết rõ thời gian quý giá, thừa dịp hiện tại không có người ngoài đến nơi, nhanh chóng chạy được Bạch Ngân bảo dương chỗ đó, đem bảo dương mở ra. Tô Nhiên đối với bảo dương đồ vật bên trong rất là hiếu kỳ, cũng đi theo quá khứ, dướn cổ lên mắt nhìn bên trong, chỉ có hai kiện Bạch Ngân trang bị, còn có một khỏa phổ thông khảm nạm thạch, không có gì thứ đáng giá. Phúc Thủy, ngươi đoán thử coi ta nhặt được cái gì? Ngay tại Tô Nhiên hồi tưởng quỷ tôn huyết đồ mang cho hắn thu hoạch, Mạc Thanh Thất kia thanh thúy thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên. Từ trong giọng nói không khó nghe ra, hoa văn nhền nhện boss hẳn là tuôn ra thứ tốt. Cái gì, nói ra để ta vui cười a, Tô Nhiên cảm thấy hứng thú hỏi. Vừa mới đi qua đại phong đại sóng hắn, rất khó đối với đồng dạng trang bị vừa mát, đặc biệt là này chỉ phí xăm nhền nhện chẳng qua là 40 cấp hoàng kim boss. Cho dù có thể tuôn ra thứ tốt, đoán chừng cũng cực phẩm không đi nơi nào. Ngươi xem, Mạc Thanh Thất đem kia một cái túi độc cầm trong tay, thuận tiện lấy đem túi độc thuộc tính cắt bỏ phát ra rồi. Đây là, Tô Nhiên mắt nhìn cắt bỏ thuộc tính, nguyên lai là hy hữu tài liệu luyện khí, có thể cho vũ khí thượng ngâm độc, cận chiến chức nghiệp dường như thích hợp, là lấy đến đấu giá hành, đoán chừng có thể bán không ít tiền, khó trách Mạc Thanh Thất hội hưng phấn như vậy. Nàng thân là tinh linh kiếm sĩ, tốc độ công kích vừa nhanh, lại dung hợp độc tố công kích, thực lực có thể đề thăng không ít. Thanh Thất muội tử, chúc mừng ngươi rồi, độc này túi cùng kim kiếm của ngươi quả thật chính là tuyệt phối. Boss trả lại bạo cái gì? Không có, đều là chút không thứ đáng giá, liền một mai kim tệ cũng không có bạo, cũng liền độc này túi có thể để mát, cái khác đều là dùng để góp đủ số. Mạc Thanh Thất đem túi độc thu hồi không gian chữ vật. Lúc này mới tò mò hỏi. Vũ Tình tỷ, bảo dương trong khai ra vật gì tốt sao? Ừ, tựu này hai kiện Bạch Ngân trang bị, còn có khối đồ bỏ đi tảng đá. Tuyết Vũ Tình đem những vật này đều giao cho Mạc Thanh Thất. Ngươi cầm lấy giao cho Lưu quản gia, cầm lấy đổi tài lực giá trị à, nghe nói lời ấy. Tô Nhiên trong nội tâm ấm áp. Có thể có giác ngộ như vậy, lãnh địa lo gì không thịnh hành thịnh. Phúc Thủy, người này mấy chiêu kỹ năng làm sao tới? Mạc Thanh Thất đối với Tô Nhiên vừa rồi kia mấy chiêu kỹ năng rất là hiếu kỳ. Mỗi một chiêu đều tương đối có ích, từ hoa văn nhền nhện kia nghẹn khuất bộ dáng đều có thể nhìn ra được. Siếc ảo thuật chi kỹ, khó trèo lên nơi thanh nhã, không đáng giá được nhắc tới. Tô Nhiên cười hắc hắc. Trên ngón tay của mắt nhìn kia mai huyễn quỷ giới, tâm tình vui thích, cách chương.